Chương 1286, 1286, siêu cấp lao lực, 4. Có thật không chúng ta có thể hay không chết ta Văn Ngọc Như dù sao cũng là nữ hài tử, nghe được Ninh Hoàn Tâm lời nói lập tức dọa đến trắng bệnh cả mặt, trong cặp mắt đỏ bừng, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ khóc lên. Đừng sợ, mặc dù các ngươi kiếp số phàm nhân rất cái kia vượt qua, nhưng là chúng ta cũng không phải phàm nhân. Đang khi nói chuyện, Ninh Hoàn Tâm ngón tay khẽ động, đầu ngón tay có một chùm ngọn lửa phát lên. A nhìn thấy Ninh Hoan Tâm trên tay ngọn lửa, Văn Ngọc Như che mỉ hệ NG lại, mà Nam Tiêu Cu NG lần thứ nhất khuôn mặt có chút động chỉ chốc lát. Tiểu tử này thật đúng là rất khó hù dọa A kỳ thật, lúc đầu Ninh Hoan Tâm là không muốn ở trước hai người bọn họ nói lên cái này so tài, nhưng là nàng đã sớm chú ý tới Nam Tiêu không quan tâm cùng khinh thường, mặc dù hắn giấu rất kỹ, nhưng là ánh mắt của hắn vẫn là bán hắn ý nghĩ. Tiểu tử này xem ra là cái rất kiên định kẻ vô thần, để hắn thay đổi ý nghĩ, chỉ có thể hạ mánh dược. Tốt, cái này so tài, ta đáp ứng, các ngươi yên tâm, có ta ở đây, chắc chắn sẽ không để các ngươi xảy ra chuyện. Lúc này, một bên Lăng Nhạc Nguyên rốt cục lần nữa chậm rãi mở miệng. Nàng đáp ứng Ninh Hoan Tâm khiêu chiến. Nghe được Lăng Nhạc Nguyên đáp ứng mình, Ninh Hoan Tâm lập tức hơi nở nụ cười. Lăng tiểu thư, vậy ngươi lựa chọn một cái bảo hộ mục tiêu A. Ninh Hoan Tâm vẫn như cũ là hứng hở, cười hì hì bộ dáng này theo Lăng Nhạc Nguyên thật sự rất vô sỉ. Cố Hoan, ngươi trước tuyển đi, ta để ngươi. Lăng đại tiểu thư kiêu ngạo là không thể nghi ngờ. Bất quá, điểm này cu nở dê tại Ninh Hoan Tâm trong dự liệu. Vậy ta trước tuyển liền Văn tiểu thư đi. Ninh Hoan Tâm cười nhạt một tiếng. Kỳ thật, chân chính có kiếp số chỉ là Nam Tiêu mà thôi. Ninh Hoan Tâm cố ý lựa chọn Văn Ngọc Như, chính là vì để Lăng Nhạc Nguyên đi bảo hộ Nam Tiêu. Mặc dù Lăng Đại Tiểu Thư tính cách của người này, Ninh Hoan Tâm không thích, hai người ở giữa cũng không tính là hòa khí. Nhưng là Lăng Nhạc Nguyên tu vi tuyệt đối là rất mạnh, nàng thân là Lăng gia đời tiếp theo gia tộc tộc trưởng người ứng cử, trên thân nhất định cu nở dê mang theo vô số pháp bảo cùng phụ chú. Có mạnh như vậy người đến bảo hộ Nam Tiêu. Lại thêm Nam Tiêu mình nếu là có thế nghe lời chú ý cẩn thận một chút, như vậy hắn lần này kiếp số tuyệt đối liền có thể bình an vượt qua cũng không trách Ninh Hoan Tâm lười biếng. Ai bảo Lăng Nhạc Nguyên vừa vặn liền xuất hiện vào lúc này đây nói không chừng đây chính là thiên ý mà lại. Khoảng thời gian này, Ninh Hoan Tâm còn muốn đi dị năng tổ cái kia vừa tra xét hấp huyết quỷ còn có Chu Hàn sự tình, chính nàng cũng là phân thân thiếu phương pháp. Mà Lăng Nhạc Nguyên xuất hiện, chính dễ giải quyết Ninh Hoan Tâm nỗi lo về sau. Lăng Nhạc Nguyên, lúc này Lăng Đại Tiểu Thư, hoàn toàn không biết mình là bị Ninh Hoan Tâm cho ngay tại chỗ lấy tài liệu lợi dụng. Nếu là biết rồi chân tướng, nàng không phải lập tức cùng Ninh Hoan Tâm liều mạng không thể. Bốn người lúc ăn cơm, tất cả đều rất yên tĩnh, mang tâm sự riêng. Ninh Hoan Tâm lựa chọn Văn Ngọc Như, Lăng Nhạc Nguyên tự nhiên là chỉ có thể bảo hộ Nam Tiêu. Bất quá đối với đây, Nam Tiêu cũng không có phát biểu bất luận cái gì thái độ. Ăn cơm xong. Ninh Hoan Tâm cũng chỉ là để lại một câu nói liền tiêu sái rời đi hai tháng sau, chúng ta lại ở đây gặp mặt đi. Nhìn xem Ninh Hoan Tâm nhanh chân rời đi bóng lưng, Lăng Nhạc Nguyên nhẹ nhàng mím môi, tại trong đáy lòng tự nhủ Cố Hoan, lần này, ta nhất định sẽ thắng ngươi, nhất định sẽ từ nhà hàng sau khi ra ngoài, Văn Ngọc Như trên mặt biểu lộ có chút không dễ nhìn. Nam Tiêu, chúng ta thật sự Ngọc Như, đừng sợ. Nam Tiêu mỉm cười cầm Văn Ngọc Như tay. Trên đời này nào có quỷ gì thần nào có cái gì cao nhân ta nhìn cái kia gọi Cố Hoan nữ tử chỉ là đang hù dọa chúng ta tại lừa gạt Lăng Nhạc Nguyên mà thôi. Chúng ta vẫn luôn trọ ở trường, hai tháng này cũng sẽ không rời đi cửa trường. Trong trường học có thế có cái gì sinh tử đại kiếp.